Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 72, ta không là tới giết ngươi, canh thứ ba cầu đặt mua. Mấy ngày sau, Trảm Long Quan quán chủ tìm được Hạ Cực, hắn nói ngay vào điểm chính, cùng kỳ đáp ứng gặp ngươi, 7 ngày sau ngươi đi chỗ này, nói xong. Hắn theo không gian chữ vật lấy ra một bức bản đồ phô trương mở trên bàn. Chỉ trên bản đồ một mảnh vòng đỏ địa phương. Đó là từng cái thôn xóm nhỏ. Có trọn vẹn 16 cái. Mà 16 cái thôn xóm lại tạo thành nguyên một cái khu vực. Quán chủ nói, này chút thôn đều là oán khí rất đậm địa phương. Là 16 cái oán khí cực nồng thôn xóm đã tạo thành nhân loại nói tới quỷ vực. Nơi này bên ngoài cũng là rất nhiều tông môn thăm dò để cầu lục bạc địa phương. Cùng kỳ là oán chủ. Hắn tại nơi này chỗ sâu có khả năng thủy chung duy trì trạng thái tốt nhất. Hạ Cực nhìn lướt qua, ghi lại trên bản đồ vị trí, liền ứng tiếng tốt, sau đó nói, sau này ta muốn rời đi. Quán chủ ngẩn người, gật đầu nói, đi, mặt khác cũng không nói gì. Thế là, Hạ Cực cùng Bạch Trúc đây đối với Hạt Xương Đạo Lữ, liền tuyên bố kết thúc. Hồi trở lại đến Tử Vong Giáo Hội về sau, Diệu Diệu thật xa liền chạy tới, nhìn một chút Hạ Cực lại nhìn một chút Bạch Trúc, có chút không vui, Bạch Trúc che miệng cười nói, Diệu Diệu muội tử, ta cũng không có nắm lão công ngươi ăn, mà lại coi như ta muốn ăn, lão công ngươi cũng không chịu đây. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực góc áo, chạy đến nơi hẻo lánh nhỏ hỏi, làm sao vừa đi lâu như vậy, không biết ta sẽ muốn ngươi sao? Hạ Cực suy nghĩ một chút, giật mình nói, có phải hay không trò chơi thông quan nhiều lần lắm rồi? Diệu Diệu trợn trắng mắt, ai nha, nàng một bộ bị nhìn xuyên bộ dáng. Hạ Cực nói, kỳ thật mỗi cái máy tính bảng bên trong có thể chứa trò chơi đều là khác biệt. Ngươi có thể đi cùng Bạch Trúc đổi một cái máy tính. Nói không chừng bên trong liền có mới trò chơi. Diệu Diệu nghi ngờ nói. Thật sao? Hạ Cực nói. Đương nhiên là thật, mà lại ta nghe nói tại người xuyên Việt quê hương. Này máy tính bảng còn có thể download vô cùng vô tận trò chơi. Diệu Diệu con mắt lập tức liền thẳng chiếu lấp lánh, nhưng chợt lại ảm đạm xuống. Nàng muốn đi người xuyên Việt quê hương, nhưng không có khả năng đi. Hạ Cực cưng chiều nói, nếu có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi một cái download đầy hết thảy trò chơi máy tính bảng. Diệu Diệu thở dài, một bộ không hy vọng bộ dáng, sau đó bỗng nhiên nói, nếu như cái này 500 năm ta chết đi, ngươi nhất định phải nắm máy tính bảng tồn lấy, sau đó đợi chút nữa cái 500 năm lại giao cho ta. Như thế cũng có thể bớt đi chúng ta lẫn nhau quen thuộc quá trình. Ngươi chỉ muốn xuất ra thứ này, ta bảo đảm bị ngươi rẽ ngang liền đi. Hạ Cực nghe được có chút lòng chua xót, hắn ôm lấy Diệu Diệu, lại chưa từng nói một cái chết chữ, mà là ôn hòa nói, ngươi tốt như vậy ngoặt, ta sợ ngươi bị người khác bắt cóc đây. Diệu Diệu nói, cho nên ngươi muốn như thế ôm lão nương sao? Nàng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng không có tránh ra ôm ấp, ngược lại đưa tay vờn quanh qua trước mặt nam nhân eo. Gương mặt nhẹ nhàng kề sát ở hắn lồng ngực rộng lớn bên trên. Tóc xanh vừa đủ tại hắn cái cằm chỗ nhẹ nhàng cọ lấy, mang đến một chút ngứa cảm giác nhột. Nàng thoải mái mà nhắm mắt lại, đáy lòng có một cỗ không hiểu an tâm cảm giác, giống như cùng hắn tại, chính mình liền cái gì đều không sợ, nhưng nàng còn đang chờ một ít lời. Hạ Cực tựa hồ biết nàng đang chờ cái gì, tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu, ta còn có chút sự tình muốn làm, 3 năm sau, ta cưới ngươi, ngươi muốn làm long trọng một chút. Vẫn là bình thản một chút. Diệu Diệu nghe được cưới cái chữ này, mặt lập tức liền đỏ lên. Nàng cũng không có trả lời, long trọng vẫn là bình thản. chẳng qua là đột nhiên đẩy ra Hạ Cực, sau đó liền chạy xa, một bên chạy còn một bên hô, lão nương còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây. Hạ Cực cảm thụ được này không hiểu ấm áp, thật lâu thần sắc bình tĩnh xuống tới, hắn muốn đi thấy Cùng Kỳ, lần này hắn ai cũng không mang theo, chỉ có một người đi. Trước khi chia tay, hắn lại thấy một thoáng Bạch Trúc, nếu như hắn không trở về nữa, vậy liền coi là tạm biệt. Bạch Trúc trong ngực còn có hai phong thư, hắn sẽ đưa đến đối ứng trong tay người. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực liền trực tiếp xuất phát. Hắn tuần hoàn theo trên bản đồ con đường, tại mùa đông thời gian đi tới cái kia một mảnh trong quỷ vực tâm. Nơi này oán khí rất đậm, coi như là đi trên đường cũng có thể thấy không khí vặn vẹo. Mùa đông vốn nhiều sương mù, sơn thôn này chỗ càng là thường xuyên sương trắng như biển. Hành tẩu ở trong đó, hai tay duỗi ra liền là liền năm ngón tay đều không nhìn thấy. Thỉnh thoảng sau lưng còn truyền đến lạnh nhánh rơi xuống đất, hoặc là chim muông kinh minh, lại hoặc là quái dị tiếng vang, để cho người ta đáy lòng phát lạnh, lông tơ dựng thẳng, không nhịn được muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng. Nhưng chỉ cần vừa quay đầu lại, liền y nguyên gặp được cái kia một mảnh mịt mờ trong sương mù mơ hồ có hắc ảnh đứng thẳng, thẳng vào chằm chằm tới. Nơi này đã sớm là tu sĩ cấm địa, là hắc triều ẩn hiện chỗ. Hạ Cực hành tẩu tại đây trụi lủi bùn trên đất lúc, tao ngộ nhiều sóng đen đầm, những cái kia hắc đàm như là từng đoàn xê dịch, slide. Chỉ bất quá nhưng không có, slide, bóng loáng, lại tràn đầy gian trá mặt người thi hài, vô cùng kinh khủng, ác gan vô cùng, nhưng Hạ Cực lòng có cảm giác, cũng không có công kích này chút hắc đàm, mà là tùy ý này chút hắc đàm tới gần. Chợt hắn phát hiện này chút hắc đàm tựa hồ thông qua một loại nào đó đặc biệt cách thức khác phân biệt ra chính mình, liền chẳng qua là nhìn liền rời đi chỗ khác. Hắn hôm nay là tương lai cổ chủ, hoặc là hoang chủ, là hắc triều bên trong càng cao sinh mệnh cấp độ tồn tại. Này chút hắc đàm tự nhiên có thể ngửi được trên người hắn nồng đậm người trong nhà mùi vị, cho nên chẳng qua là thân thiết chạy đến chào hỏi, sau đó liền chuồn. Bọn chúng quỷ ảnh tan biến tại trong sương mù, mà nhắm mắt đi nghe, toàn bộ sương mù đều tràn đầy làm người ta sợ hãi tiếng xào xạc. Nếu là tu sĩ đi vào nơi đây, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt miểu sát. Nếu là người bình thường ngộ nhập nơi đây, sợ là sẽ phải trực tiếp hù đến nhịp tim dừng lại. Hạ Cực lần theo tiểu đạo, khoan thai đi tới một chỗ tàn phá trong thôn cổ. Thôn xóm trước đại hắc thạch trên có khắc Xuyên Liễu Thôn ba chữ. Mà này Xuyên Liễu Thôn liền là quỷ vực trung tâm Hạ Cực mới đi vào. Thôn này rơi cửa sổ may, trong khe cửa liền nhiều hơn rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Rất là âm u, mà còn có chút cây cối sau tựa hồ còn giấu này chút thân ảnh. Có hài tử, có thiếu niên thiếu nữ. Hạ Cực hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới loại địa phương này thế mà còn có người sống. Hắn còn chưa lên tiếng, một cái làn da có chút tái nhợt thiếu niên liền chạy ra, thận trọng nói, thúc thúc, ngươi là tới gặp Cùng Kỳ đại nhân sao? Hạ Cực gật gật đầu. Hắn có thể thấy người này trước mặt là nhân loại, thiếu niên kia nhìn thấy hắn thừa nhận, chính là bỗng nhiên vui vẻ, sau đó vẫy tay một cái, trốn ở phía sau cây một đám trẻ con, còn có thiếu niên thiếu nữ đều chạy ra, có hô ca ca, có hô thúc thúc, sau đó một cái có thể nói là thôn hoa nữ nhân có chút nhăn nhó nói, đại ca, người trong thôn chúng ta biết ngươi muốn tới, cho nên chuẩn bị yến hội, không biết được các ngươi người trong thành còn để ý. Hạ Cực đáy lòng tràn đầy cổ quái, hỏi, Cùng Kỳ đâu? Trước đó thiếu niên kia nói, thúc, Cùng Kỳ đại nhân ra ngoài 2 ngày. Hạ Cực nói, ta không ăn, thế là hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở cửa thôn. Chúng thôn dân cũng không dám nói thêm gì nữa, chẳng qua là hết sức sợ hãi nhìn xa xa. Vào lúc hoàng hôn điểm, một cái hai gò má tàn nhang tiểu cô nương trốn ở phía sau cây nhìn hắn. Hạ Cực mở mắt ra, tiểu cô nương kia lại dọa đến đã trốn vào phía sau cây. Hạ Cực vẫy tay, đến đây đi, tiểu cô nương kia mới co rúm lại bất an đi tới trước mặt hắn. Cúi đầu không dám nhìn hắn, Hạ Cực hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương nói, Triệu Triệu Ni. Hạ Cực theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một cây băng đường hồ lô đưa cho nàng. Triệu Ni không dám nhận, chẳng qua là nhìn xem hắn. Hạ Cực run lên tay, vẻ mặt ôn hòa nói, không vui sao? Triệu Ni xấu hổ lo lắng, đột nhiên hai đầu gối một khuất, liền muốn quỳ xuống, nhưng nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng nâng nàng, để cho nàng vô pháp quỳ xuống. Hạ Cực đứng dậy, bóc đi mứt quả bên ngoài vỏ bọc đường, sau đó trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Ôn thanh nói, không cần sợ hãi, ta không là người xấu. Triệu Ni như người gỗ một dạng nắm lấy cái kia băng đường hồ lô, toàn thân kéo căng. Hạ Cực hỏi, các ngươi vì sao lại xưng cùng kỳ vì đại nhân? Tiểu cô nương kia răng đắc đắc run lên, mà ở phía xa cái kia thôn hoa đi tới, giữ chặt tiểu cô nương tay, sau đó nói, đại ca, ta vừa đi vừa về đáp có được hay không? Hạ Cực gật gật đầu, cái kia thôn hoa mới nói, chúng ta vốn là kỳ quốc Thường Xuân phủ người, nhưng khóa thuế quá nặng, tăng thêm các quốc gia chinh chiến, phủ chủ tương ứng hiệu triệu cưỡng ép kéo tráng đinh, trong thôn cường tráng nam tử đều bị lôi đi, sau đó cũng chưa trở lại sau này. Bỗng nhiên có một ngày, này một khối khu vực bị sương mù bao phủ, chúng ta bắt đầu rất sợ hãi, sau đó cùng kỳ đại nhân xuất hiện, hắn thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng lại sẽ thỉnh thoảng cùng chúng ta trao đổi mới đầu. Chúng ta hết sức hoảng sợ cùng kỳ đại nhân. Từ từ, chúng ta phát hiện cùng kỳ đại nhân xuất hiện chẳng những không có để cho chúng ta sinh hoạt chờ nên kém, ngược lại là cách xa trầm trọng thu thuế. Làm ruộng thời điểm cũng không cần lo lắng quý tộc chạy tới, càng không cần phải lo lắng sơn phỉ đạo tặc, cho nên liền thật vui vẻ. Lại sau này, chúng ta liền cung cấp cùng kỳ đại nhân trường sinh từ, ngày ngày vì hắn thắp hương, sau đó cùng kỳ đại nhân liền thành chúng ta thủ hộ thần. Hạ Cực nghe này ly kỳ chuyện xưa, xem ra hắn vẫn là đối Hắc Triều hiểu rõ quá ít. Đi qua Hắc Triều, có lẽ liền là chỉ biết là sát lục tai họa. Hiện tại Hắc Triều vẫn là, nhưng cũng chỉ là đối tu sĩ. Đối với mấy cái này phổ thông bách tính, đi qua Hắc Triều sẽ cầm có một loại dưới chân con kiến cảm giác, sẽ không tận lực đi tổn thương, cũng sẽ không tận lực đi bảo hộ nếu như dẫm lên con kiến tính con kiến không may. Nhưng bây giờ Hắc Triều bên trong oán chủ thế mà sẽ nuôi nhốt, này đã nói lên Hắc Triều là chân chính muốn từ trên xuống dưới khống chế cả nhân loại. Cho nên cùng kỳ là tại nhân loại am hiểu. Nói thật, Hạ Cực cảm thấy Hắc Triều khống chế trạng thái dưới phàm nhân vương triều chưa hẳn không thể so tông môn, thế gia hoặc là mặt khác siêu phàm thế lực khống chế phàm nhân vương triều tới tốt lắm. Dù sao người sau, hắn triệt để kiến thức qua, trước người mặc dù cũng không dễ, nhưng đó là đối siêu phàm giả không tốt, mà tuyệt sẽ không đối phàm nhân như thế nào. Ngược lại là này chút Hắc Triều sẽ xúc tiến phàm nhân tu hành, sau đó nhường những phàm nhân này sớm cho kịp chịu lục thành vì bọn họ một thành viên. Này thoạt nhìn cực kỳ châm chọc. Cái kia thôn hoa nói xong đoạn văn này, thở dốc một hơi, tiếp tục nói, cùng kỳ đại nhân nói ngài là tôn quý bằng hữu, để cho chúng ta thật tốt chiêu đãi ngài. Ngài ánh mắt của nàng lừa gạt Hạ Cực, bởi vì nàng đã phát giác Hạ Cực là một người tu sĩ. mà nàng không dám đưa nhân loại đáng tin tu sĩ thế mà cũng sẽ là bạn của cùng kỳ. Cho nên, nàng tại lo lắng, nàng lo lắng chính là trước mắt tu sĩ này hội thương tổn cùng kỳ đại nhân. Sau đó các nàng lại sẽ mất đi này an ninh sinh hoạt. Hạ Cực phát hiện ý nghĩ của nàng, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, cái kia thôn hoa chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó cung kính nói, ngài có bất kỳ cần đều có thể nói với chúng ta. Nàng nhăn nhó hai tay giao chồng lên nhau. Sau đó uyển chuyển cúi đầu, liền lôi kéo Triệu Ni lui xuống. Nàng tại bất luận cái gì, hai chữ bên trên tăng thêm âm đọc. Hiển nhiên là cất để cho mình thân thể cho trước mặt quý khách giải trí hưởng dụng dự định. Vì thế nàng còn cố ý tẩy rất sạch sẽ, tóc dài tới eo, lại dùng một chút son phấn bột nước tới để cho mình mỹ mỹ. Triệu Ni sau khi rời đi, thì là hoan thiên hỉ địa ăn nổi lên băng đường hồ lô. Hạ Cực chẳng qua là khoanh chân ngồi, nhìn xem xung quanh thiên địa, lâm vào cảm ngộ thiên địa trạng thái. Hai ngày sau vào đêm, sương mù tỏ khắp, trăng sáng nhô lên cao, chiếu rọi toàn bộ sơn thôn đất đai lồng tại một mảnh mờ nhạt bên trong. Mà một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa tới, hắn cũng không che lấp khí tức cùng bước chân, thoáng qua đã đến truyền liễu thôn cửa thôn. Nhìn lướt qua đang ở cửa thôn nam tử, hắc ảnh thân hình dừng một chút, tựa hồ nhận ra tới này người, mà kinh nghi bất định úng thanh nói, là ngươi, ngươi giết nhai tí, giết chúng ta dị vực đồng minh, hiện tại lại thành chúng ta một thành viên. Hắn đột nhiên ức chế không nổi tức giận hướng về Hạ Cực vọt tới. Dùng thanh âm quái dị khàn giọng chất vấn nói, hiện tại ngươi thế mà lợi dụng chân lục, tra được ta vị trí, ngươi thật đúng là xuẩn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lợi dụng chân lục sao? Ngươi đây là nắm chính mình toàn bộ mà rơi vào tới. Khặc khặc khặc kiệt, tiếng cười âm lãnh khuếch tán khắp mờ nhạt sương đêm bên trong. Tiếng vang ở giữa rừng trên cây cối va chạm lẫn nhau, mà sinh ra không ít trồng âm. Hạ Cực bình tĩnh nói, ta đã sớm biết, cùng kỳ ngạc nhiên dưới. Sau đó hắn hướng phía trước dậm chân mấy lần, làm người ta sợ hãi khí tức cũng theo đó ép đến. Chợt, hắn xâm nhiên cười quái dị nói, cái kia ngươi chính là quyết tâm muốn giết ta rồi. Hắc đáng tiếc, ta đã không phải là hơn một năm trước ngươi thấy qua cái kia ta. Dứt lời, hắn kéo ra đen như mực hai cánh. Cả người tản mát ra vô cùng kinh khủng khí thế, tựa như làm người ác hàn lạnh chảy cách không liền xông vào người lỗ chân lông, để cho người ta linh hồn đều nhanh đông kết. Hắn tiêu hóa trọn vẹn năm đạo chí cao thần đạo vận, lại tìm một chút lỗ hổng đơn thần tử thần chủ, nuốt ăn bọn hắn. Nếu như luận thực lực, cùng kỳ đã là sắp tiếp cận cổ chủ, nhường trợ thủ của ngươi đều đi ra đi. Cùng kỳ cánh đen vỗ, cánh dưới hai tay thì là các chấp một thanh trường đao. Vẻ mặt cảnh giác, rõ ràng, hắn cũng là đối Hạ Cực tổ hợp này tồn tại ý sợ hãi. Hạ Cực nói, ta không có giúp đỡ, cũng không là tới giết ngươi. Cùng kỳ, hắn khốn hoặc nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Theo nhân loại góc độ tới nói, ngươi hành động này hoàn toàn là điên rồi. Hạ Cực đột nhiên hỏi, các ngươi nhưng thật ra là muốn đi luân hồi a? Cùng kỳ ngừng dưới, mà liền tại Hạ Cực hỏi ra một tiếng này lời thời điểm, trong sương mù truyền ra rất nhiều gian trá tiếng thét chói tai. Tựa hồ là đang đáp lại hắn, tựa hồ là đang nói cho hắn biết, đúng vậy, đám này hắc triều bên trong cất giấu oan hồn, có lẽ tại trong vũ trụ xuyên qua không biết bao lâu. Chúng nó chỗ vuốt ve cảm xúc chỉ có hai cái, thứ nhất là báo thù, đệ nhị liền là luân hồi. Cho nên, mặc dù chúng nó lợi dụng lục nghiệp chiếm cứ tu sĩ thân thể, cũng không vạch trần, mà là cố gắng đi dung nhập tu sĩ kia sinh hoạt. Này rất khủng bố, nhưng cũng theo một phương diện khác nói rõ này chút oan hồn đối với nặng cuộc sống mới. tái nhập nhân gian khao khát. Hạ Cực rủ xuống con ngươi. Hắn biết đám này đồ vật khẳng định chưa có xem luân hồi đài. Bằng không chúng nó hẳn là sẽ biết cái gọi là luân hồi. Cũng không là tân sinh, mà là linh hồn bị xé nát về sau một lần nữa tổ hợp. Cho nên, chúng nó ôm vô số năm chờ mong. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền cũng là tuyệt vọng thâm uyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.